Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, giết người. Tử Văn Chi Chu cùng Băng Xuyên Thú đồng thời gào thét phóng tới Lâm Tiểu Bạch. Băng Xuyên Thú cùng bốn chân sinh vật sư báo tương tự, chỉ là miệng cực đại vô cùng, toàn thân từ băng tuyết vật chất cấu thành. Siêu, Băng Xuyên Thú há miệng ra. Một đạo cực tốc băng truy bắn về phía Lâm Tiểu Bạch, mang theo độ không tuyệt đối, đem những nơi đi qua không khí ngưng kết, lưu lại một đạo trắng nhạt vết tích. Lâm Tiểu Bạch kinh hãi, không nghĩ tới Cổ Phàm vậy mà trực tiếp ra tay với nó, mà không phải Đoản Mao Hầu. Đây rõ ràng là muốn đem hắn đặt để tử địa. Băng truy giống như mũi tên bắn ra, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Thời khắc mấu chốt vẫn là Đoản Mao Hầu giải vây. Đoản Mao Hầu gào thét một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Khanh, móng vuốt thép cùng băng chùy va nhau. Băng chùy bị bắn bay. Móng vuốt thép cùng băng chùy tiếp xúc ấn mở bắt đầu kết băng. Đồng thời nhanh chóng hướng Đoản Mao Hầu móng vuốt thép phía trên lan tràn. Đoản Mao Hầu kêu to. Dùng một cái khác móng vuốt thép ngay cả gõ mấy lần mới đem kết băng khứ trừ. Bởi vậy có thể thấy được đây tuyệt đối không độ khó chơi cùng lợi hại. U còn không có nửa giây ngừng. Đột nhiên lại là rít lên một tiếng. Một đạo tơ nhện bắn tới. Đoản Mao Hầu cực hạn ngăn cản. Đem tơ nhện từ giữa đó cắt đứt. Cả hai công kích cơ hồ tại trong một giây đồng thời phát ra. Đồng thời đều là nhắm ngay Lâm Tiểu Bạch thân thể. Cái này khiến cho dù là Đoản Mao Hầu cũng là hơi có vẻ chật vật. Lâm Tiểu Bạch càng là kinh hãi lùi lại liên tục. Ha ha, không nghĩ tới quét ngang cống Trường Sơn. Diệp Tiên Lâm Tiểu Bạch cũng có như thế chật vật một mặt. Khó được a, Cổ Phàm cười to, ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích cùng âm dương quái khí. Đồng thời ngay cả Lâm Tiểu Bạch gần đây sự tình cũng biết. Giám thị phi thường đúng chỗ. Lâm Tiểu Bạch cắn răng. Ánh mắt tràn đầy tức giận, nhưng càng như vậy, để Cổ Phàm càng là càn rỡ cười to. Đưa ngươi trên người bí mật giao ra có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải, một đầu Đoản Mao Hầu tại Băng Xuyên Thú cùng Tử Văn Chi Chu công kích đem rất khó bảo đảm ngươi không chết, Cổ Phàm tràn đầy ý uy hiếp. Sự thật cũng là như thế, Băng Xuyên Thú tuyệt đối xem như hiếm thấy cường lực dị thú. Liên thủ với Tử Văn Chi Chu, đang tận lực công sát Lâm Tiểu Bạch thân thể tình huống dưới. Đoản Mao Hầu có thể bảo trụ Lâm Tiểu Bạch tỷ lệ không đủ 3 thành. Trong khe núi dây leo dày đặc, đầy rẫy lục sắc, phía trên không ngừng truyền đến ầm ầm chiến đấu âm thanh. Hắc nhân huynh đệ bị mạng nhện gắt gao giam cầm tại trên vách núi đá. Lâm Tiểu Bạch đứng trước nguy cơ sinh tử. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch quỷ dị nhếch miệng lên, nói, nhìn ngươi phía sau. Cổ Phàm kinh ngạc sững sờ, trước tiên còn chưa rõ Lâm Tiểu Bạch ý tứ, nhưng ngay sau đó phía sau truyền đến một cỗ nóng bỏng để hắn thần sắc hãi nhiên. Bỗng nhiên quay đầu, một đầu tiếp cận dài 1 mét diễm hồng sắc điểu lại ngay tại phía sau nhìn chăm chú lên hắn. Con chim này ánh mắt cực kỳ sắc bén, toàn thân hiện lên hình giọt nước mỹ cảm. Ngay tại Cổ Phàm phía sau không đủ 1 mét lơ lửng bay lên, trong miệng phun ra nuốt vào nóng bỏng hỏa diễm để cho người ta dùng mình. Hỏa điểu. Cổ Phàm quá sợ hãi. Nguyên lai ngay tại vừa mới hắn cùng Lâm Tiểu Bạch trò chuyện lúc chiến đấu, hỏa điểu đã hoàn thành thăng cấp, từ 1 cấp dị thú thăng làm cấp 2 dị thú, đồng thời bay đến phía sau hắn. Vừa mới Lâm Tiểu Bạch biểu hiện ra như vậy sợ hãi thần sắc chỉ là để hắn buông lỏng cảnh giác. Nghĩ tới đây, Cổ Phàm biến diện mục dữ tợn, trong lòng tuôn ra nồng đậm hận ý, hận không thể lập tức giết Lâm Tiểu Bạch. Băng Xuyên Thú cùng Tử Văn Chi Chu gào thét liền muốn xông lại bảo hộ chủ nhân. Đại Hồng mắt lạnh lẽo bễ nghễ, phần thiêu liệt diễm ra, Tử Văn Chi Chu liên quan phun ra mạng nhện toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ. Tử Văn Chi Chu, Cổ Phàm cuồng loạn hô to, Băng Xuyên Thú cũng muốn xuất thủ, nhưng Đoản Mao Hầu đồng thời cũng động. Đại Hồng thét dài, Băng Xuyên Thú gầm thét, Đoản Mao Hầu tuyệt cường lực công kích lúc này cũng triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Tam phương đại chiến, lộng xoạt, nhận băng xuyên thú ảnh hưởng. Toàn bộ khe núi đều phảng phất nhiệt độ hạ xuống mấy chuyến. Tại băng xuyên thú quanh người vài mét càng là kết băng cứng. Lại tại trong lúc đánh nhau vỡ vụn, bị trói buộc tại trên vách núi đá, hắc nhân huynh đệ càng là nhận nhiệt độ hạ xuống ảnh hưởng đánh. Hắt xì, thân thể không tự chủ được run rẩy, nhưng con mắt vẫn tại mắt không chớp quan sát trận chiến đấu này. Bọn hắn cũng chỉ là cấp 2 ngự thú sư mà thôi. Lúc này đại hồng, đoản mao hầu, băng xuyên thú tại đồng cấp bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Cái này ba con dị thú đại chiến, đem hắc nhân huynh đệ hoàn toàn hấp dẫn. Từ từ, nương theo lấy cực cao nhiệt độ, một đầu chiều cao đạt 6-7 mét hỏa diễm cự mãng bỗng nhiên hình thành. Hỏa mãng thân hình cao lớn, một đôi đỏ mắt để cho người ta toàn thân lạnh triệt. Mặt ngoài thân thể nổi lên nhiệt độ cao làm cho cả khe núi nhiệt độ lại tăng trở lại. Thậm chí có tiếp tục lên cao xu thế. Tại cổ phàm ánh mắt kinh hãi bên trong, hỏa mãng động, trong lúc nhất thời băng hỏa đụng vào nhau, ù ù tiếng vang không ngừng. Còn có đoản mao hầu ở bên công kích, giao chiến hồi lâu, cho dù là đỉnh tiêm băng xuyên thú tại đoản mao hầu cùng so trước đó mạnh hơn hỏa mãng vây công. Phía dưới, cũng ngã ở trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng mang theo ý cười đi vào cổ phàm trước người. Ngữ khí lạnh nhạt, xem ra, bí mật của ta ngươi không có cơ hội đạt được. Tại cổ phàm ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một tia hung ác ánh sáng. Đoản mao hầu móng vuốt thép hàn quang lấp lóe, đầu thân phận cách, mang theo máu đầu lâu lăn xuống một bên. Cổ phàm con mắt vẫn như cũ trợn to, hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Bạch vậy mà thật giết hắn. Cổ phàm bụng dạ cực sâu, âm trầm ẩn núp, tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch Tiểu Hồng Điểu lúc cũng đã bắt đầu giám thị bí mật Lâm Tiểu Bạch động tĩnh, đồng thời có được băng xuyên thú loại này đỉnh tiêm dị thú. Đều không có tại năm thứ hai có nửa điểm phong thanh. Như âm thầm xà, có thể thấy được người này tâm tính chi sâu cùng đáng sợ. Bị loại người này để mắt tới, giống như một con rắn một mực tại phía sau ẩn núp. Rất khó vứt bỏ không nói, tùy thời còn có thể bị kỳ độc tay. Tỉ như vừa rồi, nếu như không phải hắc nhân huynh đệ gõ cổ phàm buồn bực cục gạch, khả năng Lâm Tiểu Bạch đã chết tại cổ phàm tập kích phía dưới. Càng quan trọng hơn là cổ phàm vậy mà chằm chằm lên Lâm Tiểu Bạch hệ thống. Đây là Lâm Tiểu Bạch bí mật lớn nhất, cho nên cho dù là cùng trường học sinh, hiện tại giết, cũng liền giết, tuyệt một lớn hậu hoạn. Hắc nhân huynh đệ vẫn như cũ bị Chu Võng thúc phược tại trên vách núi đá. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem lạnh lùng mà đứng Lâm Tiểu Bạch. Giết người loại sự tình này tại dã ngoại cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là Lâm Tiểu Bạch rõ ràng nhìn chỉ là cái mười mấy tuổi nam hài. Giết người vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Tâm tính đáng sợ. Lâm Tiểu Bạch trước đem hắc nhân huynh đệ từ trên vách núi đá cứu lại. Tiếp lấy chấm dứt băng xuyên thú tính mệnh. Từ thể nội lấy ra một cái tên là băng hạch đồ vật. Đây là băng xuyên thú toàn thân tinh hoa. Có thể tương tự vì trái tim. Trưởng thành đến hậu kỳ băng hạch bất diệt. Băng xuyên thú bất tử. Có thể thấy được băng xuyên thú cũng là một loại hiếm thấy cường lực dị thú. Nhưng cũng tiếc như kim yêu gãy. Hỏa mãng sắp tiêu tán. Lâm Tiểu Bạch trong mắt đều là hài lòng. Thăng làm cấp 2 đại hồng bản thân hình thể tăng lớn. Thực lực mức độ lớn tăng lên không nói. Ngưng luyện ra hỏa mãng cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều. Đều nhanh gặp phải trước đó hai đầu hỏa mãng dung hợp hỏa mãng lớn nhỏ. Thực lực tăng nhiều, nhắc tới cũng kỳ quái. Cho dù đại hồng cùng hỏa mãng chi vũ kỹ năng hoàn mỹ phù hợp. Nhưng một đầu mới vào cấp 2 hỏa điểu phóng thích ra hỏa mãng chi vũ. Hẳn là sẽ không mạnh như thế mới đúng. Suy nghĩ hồi lâu, tìm không thấy đầu nguồn. Chỉ có thể quy kết với tiểu hồng điểu tính đặc thù. Cho nên tiến hóa thành hỏa điểu thực lực viễn siêu cùng giai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.